Chàng rể quân vương, chương 22, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được, được, Lâm Kiến Vũ, cậu được lắm, tiếp tay hai người ngoài ức hiếp chị ruột của cậu. Chúng ta chờ xem, mẹ Vương Vĩ lôi anh ta đi. Đi thôi, Vương Vĩ đi theo sau mẹ mình. Nhìn Trương Thác, Thù Hàn, chuẩn bị đi ra ngoài cửa. Cho anh đi rồi sao? Trương Thác trở tay nắm lấy cổ áo Vương Vĩ. Mày đừng có được nước lấn tới. Vương Vĩ xoay người chỉ vào mặt Trương Thác. Mới vừa nói một câu, đã nghe thấy ba tiếng chát, chát, chát lanh lảnh vang lên. Trương Thác đánh lên mặt Vương Vĩ đủ ba bạt tai giống y như anh nói. Tốc độ nhanh đến mức ngay cả cơ hội phản ứng Vương Vĩ cũng không có. Cái tát cuối cùng kia khiến Vương Vĩ ngã luôn xuống đất. Khóe miệng ứa máu. Xin lỗi. Trương Thác vẫn nói hai chữ kia. Trương Thác đi về phía Vương Vĩ đang muốn bỏ dậy. Vào khoảnh khắc này, Vương Vĩ chỉ cảm thấy bầu không khí xung quanh trở nên lạnh lẽo hơn rất nhiều. Thời tiết nóng bức thế này mà anh ta lại nổi da gà khắp người. Tao. Vương Vĩ bỏ dậy, vừa định chửi thì nhìn thấy cánh tay giơ lên của Trương Thác và cơ bắp bên trên. Lập tức nuốt mấy lời hung hãn vào bụng. Xin lỗi, tôi không nên nói cậu như vậy. Vương Vĩ đâu còn quan tâm mặt mũi cái gì, can đảm cái gì, kiêu ngạo cái gì nữa. Đã hoàn toàn bị đánh đổ hết dưới mấy bạt tai của Trương Thác rồi. Chát, chát, chát, chát. Bốn tiếng lanh lảnh liên tục vang lên. Vương Vĩ vừa bò dậy lại ngã xuống. Hai cái răng hàm đầy máu bị anh ta phun ra. Đủ để chứng minh cái tát của Trương Thác mạnh đến mức nào. Trương Thác vẫn ấn ngón tay cái lên lòng bàn tay. Giọng điệu nhẹ nhàng. Không phải xin lỗi tôi, là xin lỗi vợ tôi. Vương Vĩ nằm bò dưới đất. Xin Lâm Ngữ Lam tha thứ. Xin lỗi. Đừng có nói mấp, câu không khách sáo với vợ tôi. Tôi sẽ đánh chết anh. Thật đấy, Trương Thác nhìn chăm chú Vương Vĩ một cái. Lúc này, Vương Vĩ cảm thấy mình như bị một con thú dữ nhìn chằm chằm. Chỉ trong nháy mắt mồ hôi đã thấm ướt lưng mình. Anh ta thật sự bị dọa. Sợ rồi, được rồi, mọi người nói chuyện tiếp đi. Trương Thác phủi tay, ngồi xuống sofa lần nữa. Nhưng nói trước, sỉ nhục tôi thì được. Nếu ai dám nói vợ tôi một câu, tôi sẽ đánh chết người đó. Cứ như vậy nhé. Nói xong, Trương Thác rót cho Lâm Ngữ Lam một tách trà. Cẩn thận đưa tới trước mặt cô. Dịu dàng dặn dò. Cẩn thận nóng đấy. Uống chậm một chút. Lâm Ngữ Lam nhìn tách trà Trương Thác đưa tới. Mắt cô dần đưa sang. Nhìn thấy khuôn mặt của Trương Thác. Lỗ chân lông thô ráp chứng tỏ người đàn ông trước mặt chưa từng chăm sóc đa. Gió sương hăn lại dấu vết trên khuôn mặt anh. Cô ngơ ngác mười mấy giây mới nhận lấy tách trà. Nhẹ giọng nói với Trương Thác. Cảm ơn. Đây là lần đầu tiên cô thật lòng nói ra hai chữ cảm ơn với Trương Thác. Trương Thác cười. Em nói tôi là chủ cái nhà này. Vậy không phải bảo vệ em là việc tôi nên làm sao? Lâm Kiến Vũ đứng ở một bên nhìn Trương Thác, bằng ánh mắt khen ngợi, sau đó cất lời, Ngữ, Lam, con và Trương Thác nghỉ ngơi đi. Có vài chuyện, hôm khác ba sẽ giải thích với con sau. Lâm Kiến Vũ nói xong thì không quan tâm đến những người khác nữa. Xoay người đi ra ngoài, chúng ta cũng đi thôi. Cô út của Lâm Vũ Lam cũng dẫn con gái rời khỏi. Từ Uyển lén dựng ngón tay cái với Trương Thác. Khoác tay mẹ đi ra ngoài. Đi, bác hai kéo tay con trai mình nhanh chóng rời khỏi. Sợ Trương Thác lại làm ra chuyện khác. Người gì đó, các người cứ chờ đó. Sớm muộn gì cũng có ngày. Ôi sẽ khiến các người đẹp mặt. Mẹ Vương Vĩ kéo con trai mình đi tới cửa lớn. Hung hãn liếc Trương Thác và Lâm Ngữ Lam. Ánh mắt kia như hận không thể ăn tươi nuốt sống hai người vậy. Trương Thác lườm một cái. Hoàn toàn không quan tâm sự uy hiếp của mẹ Vương Vĩ. Anh nở nụ cười với người phụ nữ bên cạnh. Chủ tịch Lâm bớt giận. Thân thể là của mình. Em uống chút nước đi. Tôi lau sàn trước đã. Hôm nay, Lâm Ngữ Lam nhìn về phía Trương. Thác, muốn nói lại thôi. Chủ tịch Lâm, có chuyện gì em cứ nói đi. đừng lau sàn nữa. Đi với tôi đến một nơi đi. Lâm Ngữ Lam thở dài như vừa đưa ra quyết định gì đó vậy. Trong tiếng thở dài của cô mang theo bất đắc dĩ. Còn có cả buông bỏ. Trương Thác ngơ ngác trước vẻ mặt vô cùng kỳ lạ của cô làm. Sau đó gật đầu. Được, mùa hạ luôn không thiếu mưa rào và sấm chớp. Một giây trước còn nắng chang chang. Một giây sau đã mưa to tầm tã. Trương Thác đi theo Lâm Ngữ Lam mặc âu phục màu đen đến nghĩa trang Thanh Sơn. Mưa to chút xuống. Trương Thác mở dù đen che cho Lâm Ngữ Lam. Nhìn thấy hạt mưa lớn bằng hạt đậu không ngừng rơi xuống trước mặt. Hai bên đường răng sương mù. Bia đá chẳng chịt lấp ló song sương. Chủ tịch Lâm, nếu em nói sớm là đến đây. Tôi đã thay đồ rồi. Trương Thác cười khổ. Nhìn quần sót màu hồng nhạt ẻo lả của mình không hề ăn khớp với mọi thứ ở đây. Anh giống như kẻ khác loài ở vùng đất này vậy. Không sao. Lâm Ngữ Lam lắc đầu vẻ không để ý, anh vốn chính là một người thoải mái. Không cần phải cố ý thay đổi. Lâm Ngữ Lam cầm một bó hoa bách hợp đứng trước bia mộ. Trên bia khảm một tấm ảnh nền trắng đã hơi ố vàng. Người trong ảnh nhìn qua hơn 30. Giống Lâm Ngữ Lam đến 7 phần. Rất có khí chất, chắc hẳn khi còn sống cũng được vô số người theo đuổi. Mẹ, con đến thăm mẹ đây. Lâm Ngữ Lam hơi khom lưng, đặt bó hoa trong tay trước bia mộ, đôi mắt to xinh đẹp tràn đầy nhớ nhung. Đây là lần đầu tiên Trương Thác nghe thấy tin tức về mẹ của Lâm Ngữ Lam từ sau khi vào nhà hộ Lâm. Trương Thác cũng khom lưng. Mẹ, chúng con tới thăm mẹ đây. Tiếng mẹ của Trương Thác rước lấy ánh mắt trách móc của Lâm Ngữ Lam. Nhưng cô cũng không nói gì. Trương Thác, anh biết không, từ sau khi tôi tốt nghiệp đại học, nhận quản lý Lâm thị, quan hệ của tôi và mấy bác mấy cô kia đã giống như kẻ thù rồi. Lâm Ngữ Lam ngồi xuống dựa vào tấm bia, khuôn mặt bơ vơ, giống như nơi này chính là bến đỗ của cô vậy. Trương Thác ngồi xổm xuống bên cạnh che dù cho cô, im lặng làm một người lắng nghe. Lâm Ngữ Lam không quan tâm đến vũng nước đọng trên mặt đất, mặc cho quần mình bị ướt nhẹp. Lâm Thị là doanh nghiệp đứng đầu thành phố Ngân Châu. Nhìn như vinh quang, thật ra là nguy cơ bốn phía. Không chỉ có những người bên ngoài như hổ rình mồi, mà ngay cả người của nhà họ Lâm cũng muốn chiếm đoạt Lâm Thị. Bắt đầu từ ngày tôi tiếp quản Lâm Thị, tôi đã trở thành kẻ thù chung của người nhà họ Lâm rồi. Cô nói đến đây, dòng mắt lộ ra vẻ mệt mỏi. Tôi biết rất nhiều người đều lén kêu tôi là bà chủ tịch lạnh lùng gì đó. Nhưng ai lại thích mỗi ngày đều vác cái mặt cứng đờ đâu chứ. Tôi chỉ sợ mình cười nhiều rồi sẽ không có người sợ mình. Phục mình, có biết bao nhiêu ánh mắt nhìn chằm chằm tôi như vậy. Tôi của bây giờ chỉ cần làm sai một chuyện sẽ bị người ta đẩy xuống vực sâu vạn dưỡng. Nơm nớp lo sợ như đứng trên miếng băng mỏng. Anh biết không? Hôm nay ông nội cho chúng tôi xem di chúc của ông. Ông ấy chỉ còn nhiều nhất là 3 tháng. Những người đó đã không đợi được nữa rồi. Bọn họ tìm đủ mọi cách cướp, lấy lợi ích từ ông nội. Muốn đá tôi xuống khỏi vị trí. Chủ tịch này, cách trương.